Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 363, tai họa ngầm, Nhiếp Minh sự tình quá khứ không có hai ngày, đầu kia Nhiếp Thu Văn nhưng trong lòng thì có chút không phục. Hắn hiện tại là đem Nhiếp Phu Tử cho hận lên, lại nghĩ tới Nhiếp Phu Tử không nhận Nhiếp Minh nguyên nhân. Đơn giản cũng là bởi vì nàng thay Nhiếp Phu Tử mất mặt mà thôi. Nếu là không có Nhiếp Phu Tử cùng Tôn Mai câu kết làm bậy không rõ ràng, Nhiếp Phu Tử lại ngược lại vì che đậy nhẫn tâm đem hắn đuổi đi sự tình. Nói không chừng Nhiếp Thu Văn trong lòng cũng muốn cho rằng Nhiếp Minh làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng hôm nay hai tỷ đệ tao ngộ đều không khác mấy. Cũng là không bị nhận, đều bị chạy ra. Nhiếp Thu Văn trong lòng tự nhiên mà vậy đối với Nhiếp Minh sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác đến, cùng Nhiếp Minh cùng một chỗ xuất phủ về sau, liền kéo Nhiếp Minh nổi giận đùng đùng nói, đại tỷ, bọn họ không chứa chấp ngươi, ta nhận, một câu cảm động đến Nhiếp Minh nước mắt rưng rưng, lập tức đối với hắn càng là không trang tay, nàng mặc dù yết hầu nói không ra lời. Nhưng kỳ thật lỗ tai lại là có thể nghe được thanh. Nguyên bản Nhiếp Thu Văn đối nàng cũng không tính là tốt bao nhiêu. Hai tỷ đệ giờ lại tính không được có bao nhiêu hôn. Nàng thậm chí tại tuổi nhỏ lúc còn cùng muội muội Nhiếp Tình không ít ở sau lưng nguyền rủa Nhiếp Thu Văn, có thể không nghĩ tới hôm nay người người đều không để ý nàng. La Thạch đầu cái kia tiểu xúc sinh lại đưa nàng bán vào câu lan viện bên trong lúc. Lại chỉ có cái này nàng trước kia hận chi thả xương đệ đệ đang giúp nàng. Nhiếp Minh tâm bên trong cảm động đến tột đỉnh, chỉ hận mình nói không ra lời. Dĩ nhiên cùng Nhiếp Thu Văn liền câu cảm tạ đều nói không nên lời. Hai tỷ đệ vừa mới tại trong viện bị Nhiếp Phu Tử làm nhục một phen. Đều là giận đùng đùng, Nhiếp Minh vừa ra tới liền nghĩ đến vừa mới Nhiếp Phu Tử nói lời. Cùng Thôi Vi không chịu thừa nhận mình là Nhiếp Minh tình cảnh. Lập tức trong lòng đại hận, vừa ra khỏi cửa liền đi tới vách tường bên cạnh phi phi phi liên tiếp nôn mấy ngụm cục đàm. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ trên tường rào lập tức nhiều chút huế vật. Lập tức thấy Nhiếp Thu Văn buồn nôn lại sảng khoái. Còn chưa mở lời nói chuyện, nơi hậu viện thủ vệ hai cái gã sai vặt một tại cạnh cửa nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lập tức giận dữ, cái này bên ngoài quét dọn mặc dù không phải công tác của bọn hắn. Nhưng đều trơ mắt nhìn thấy Nhiếp Minh ở trên đầu nhổ ra cục đờm. Nếu như bị quản sự nhìn thấy, còn không phải sẽ cổ trách bọn họ, để bọn họ đến thu. Còn nữa vừa mới đuổi hai người này ra bà tử nhóm thế nhưng là nói được rõ ràng. Phu nhân lên tiếng. Về sau nếu là lại thải Nhiếp Thu Văn bọn người đánh chủ tử danh hào liền tùy ý đi vào. Nhưng là muốn cầm bọn họ hỏi tội, mà lại bị phạt tiền tháng. Hai cái gã sai vặt trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc, lập tức sắc mặt dữ tợn từ trong nhà vọt ra. Không nói hai lời bắt lấy Nhiếp Minh liền hai cái tai phá tử trùng điệp quất đi xuống. Phi, từ đâu tới thấp hèn bà tử. Cũng dám tại trong phủ trạng nguyên dương oai, cho ta đem ngươi lôi ra đến đồ vật thu thập sạch sẽ. Bằng không thì ta đánh ngươi gần chết lại cho ngươi đi gặp quan. Nhiếp Minh lúc đầu trong lòng hận Thôi Vi đã cực, cái này tài hoa phận phía dưới nôn mấy ngụm cục đàm phát nổi cáo. Nhưng ai liệu hai người này như lang như hổ một lao ra. Lập tức đánh cho gò má nàng đều cao cao đỏ sưng phồng lên. Một mảnh chết lặng nóng bỏng, thậm chí ngay cả đau đớn đều không cảm giác được, nhìn thấy hai người này hung ác dáng vẻ, Nhiếp Minh lập tức sợ hãi, vội vàng trốn đến Nhiếp Thu Văn sau lưng. Nhiếp Thu Văn nhìn nàng bị đánh, cũng là giật nảy mình, mặc dù nhìn hai người này hung ác dáng vẻ trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi. Nhưng nghĩ tới mình trước kia cũng là ở tại cái này trạch bên trong đầu. Bây giờ bị chạy ra, cha cùng đại ca đại tẩu chờ liền chờ mặt vô tình. Trong lòng lại có chút tức giận bất bình, gặp một lần Nhiếp Minh động tác, vội vàng liền giơ lên ngực đến, một bên liền lắp bắp nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cái này, đây chính là ta đại tỷ, ha ha. cái kia hai cái gã sai vặt lúc này ngay tại nổi nóng. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Văn lời này, lập tức đều nở nụ cười. Là ngươi đại tỷ, cũng không phải ta đại tỷ, ta liền đánh, ta còn muốn lại đánh nàng. Nói xong, đẩy Nhiếp Thu Văn một thanh, đem tránh sau lưng hắn Nhiếp Minh cho tách rời ra, nắm tóc nàng liền đưa nàng hướng tường vây chỗ đẩy tới. Nghiêm nghị quát, cho ta làm sạch sẽ, bằng không thì đại gia bóc ngươi ra. Nhiếp Thu Văn bị người này đẩy một cái lảo đảo. May mắn người kia còn làm phiền hắn mặc dù không bị Nhiếp Thu Nhiễm chào đón. Nhưng hắn còn họ Nhiếp Phân Nhi bên trên, không có chân chính làm nhiều đại lực khí. Nhiếp Thu Văn chỉ là lui về sau hai bước liền đứng vững. Nếu không không phải đặt mông ngồi dưới đất không thể, nhưng coi như chỉ là lui về phía sau mấy bước, Nhiếp Thu Văn cũng cảm giác mình bị hạ nhân động thủ. Không khỏi trên mặt không ánh sáng. Ngươi! Các ngươi lớn mật, ta muốn Hoa đại ca phân xử thử đi. Hắn đã nhìn ra, không biết vì cái gì Nhiếp phu tử bây giờ không chịu để ý tới hắn. Cũng không chịu bởi vì chính mình là con của hắn mà đưa tay giúp đỡ một thanh. Thôi vì cũng sớm không là năm đó cái kia sẽ người mà giúp đỡ hắn. Bây giờ hắn hoàn toàn không có theo CMN, hiện tại liền cái hạ nhân cũng muốn khi dễ hắn. Hôm nay nếu là tiếp tục náo loạn, khẳng định thay Nhiếp Minh lấy không trở về công đạo, Nhiếp Thu Văn cũng không lưu lại nữa tự rước vũ nhục. Vội vàng liền kéo Nhiếp Minh muốn đi, cái kia hai cái gã sai vặt xem xét hắn không còn dám tranh. Lập tức nhịn không được lại là một trận cười lạnh, muốn đi cũng được, bất quá trước được đem cái này tường vây cho lau sạch sẽ. Bằng không thì hôm nay cũng là đi không được. Hát nhiên Nhiếp nhị gia nói đây là ngươi mới vừa biết. Tiện nghi tỷ tỷ, cái kia cũng làm phiền nhị gia đem cái này tường vây cho lau sạch sẽ. Vừa mới Nhiếp Minh nôn lúc Nhiếp Thu Văn ngược lại là cảm thấy thống khoái. Nhưng hôm nay người ta một gọi mình muốn thu thập, hắn cũng không lớn muốn động thủ, như thế buồn nôn, hắn mới không để cho mình tay đi dính vào. Bởi vậy chỉ coi không nghe thấy cái kia gã sai vặt nói chuyện. Có thể cái kia gã sai vặt ở đâu là như thế dễ đối phó. Mình tiền tháng bởi vì Nhiếp Thu Văn tùy hứng mà bị chụp. Lúc này ngay tại nổi nóng, nhìn Nhiếp Thu Văn biểu lộ, càng phát ra thúc giục hắn phải làm việc mà. Nhiếp Thu Văn cũng không được biện pháp, đành phải bất đắc dĩ thúc giục Nhiếp Minh. Đại tỷ, đã dạng này, ngươi tranh thủ thời gian trước thu thập, chúng ta xong đi Hoa đại ca giúp chúng ta hả giận. Đại ca nhất định sẽ nhận ngươi. Cái kia hai cái gã sai vặt nghe xong hắn lời này, lập tức đều quệt quệt khóe môi, muốn thật nhận bọn họ, liền sẽ không đem Nhiếp Thu Văn đuổi đi ra, cũng sẽ không bây giờ hắn thứ nhất còn bị mời đi ra ngoài. Đến hiện tại đại gia đều chưa nói qua muốn đem bọn họ mời trở lại. Muốn trở về, còn không biết là từ đâu tới một cái không biết lai lịch. Cũng muốn tiến đến, chờ sau đó đời đi. Hai cái gã sai vặt nghe hắn nói như vậy, càng phát ra không cao hứng, dứt khoát ác thanh ác khí chỉ huy Nhiếp Minh cùng Nhiếp Thu Văn hai người quay đầu tiến trong phòng. Bếp đánh nước, không chỉ là đem Nhiếp Minh nôn nước bọt chỗ, cùng hơn phân nửa mặt tường vây đều để cho hai người tẩy toàn bộ. Lúc này mới thả bọn họ rời đi, hôm nay Nhiếp Thu Văn cũng biết mình là bị ác chỉnh. Thương hại hắn từ sau khi sinh liền không có làm qua cái gì sự tình. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hai tên cẩu nô tài thu thập. Trong lòng đã là cảm thấy khuất nhục, lại là có chút ủy khuất, còn có chút oán trách Nhiếp Minh vừa mới nhiều chuyện. Nhiếp Minh cũng sợ hắn lờ đi mình, đem tự mình một người vứt xuống. Bởi vậy cũng đành phải nén giận thận trọng cùng ở bên cạnh hắn. Một đường bị Nhiếp Thu Văn mắng lấy rơi đi. Chờ hai người này vừa đi, người gác cổng chỗ liền nhìn xem hai người này bóng lưng cười lạnh một tiếng. Liền lập tức quay đầu hướng Thôi Vi báo tới. Trạng vạng tối Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về, Thôi Vi liền cười hỏi hắn nói. Hôm nay Nhiếp hai đi tìm ngươi rồi. Tìm, Nhiếp Thu Nhiễm một bên gật đầu, một bên tiếp nhận hạ nhân đưa tới khăn lau một cái mặt. Là tới cáo trạng, nói ngươi khi dễ hắn. Còn cùng khi còn bé đồng dạng, Thôi Vi nhịn không được bật cười. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này sau khi lớn lên còn cùng giờ một cái tính tình. Không có gì sai biệt, bất quá hắn bây giờ lớn tuổi, lại không có nguyện ý nuôi cha của hắn. Cái này tính tình liền có chút không xong, nhất là hắn bây giờ còn muốn bản thân thành gia lập hộ. Muốn tiếp tục như vậy, hắn cùng Tôn Thị hai người sinh hoạt cũng là vấn đề. Hắn hôm nay khi đi tới còn tìm ta muốn bạc, nhất định để ta nhận Nhiếp Minh. Ta trước đem hắn cho đuổi trở về, Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này. Trước đưa tay đem Thôi Vi kéo vào trong ngực, thay nàng sửa sang gương mặt bên cạnh toái phát, động tác dịu dàng trêu chọc đến óng ánh phấn nộn lỗ tai về sau. Lúc này mới cười lạnh nói, hắn muốn giúp Nhiếp Minh hả giận, muốn thay nàng tìm công đạo, ta là bất kể, bất quá ta nhìn hắn là không biết tự lượng sức mình. Ta nhìn hắn làm người tốt có thể làm được bao lâu quy nhật tới nói là thay Nhiếp Minh chuộc thân. Bỏ ra mấy lượng bạc, bây giờ trong tay đã không có tiền, để cho ta cho hắn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không gạt lấy Thôi Vi. Đêm hôm nay Nhiếp Thu Văn tới được sự tình cùng nàng nói một lần. Liền nhìn Thôi Vi nhịn không được quẹt quẹt khóe môi, nói, làm việc cố đầu không để ý đuôi, sớm nên nghĩ đến kết quả. Nếu là, như là lúc trước Nhiếp Thu Văn không có mở ám nàng trong cửa hàng bạc, trả lại cho nàng lưu một chút giờ tình nghĩa, nói không chừng nàng chỉ cần hoa chút tiểu ngân tử tiếp tế hắn cũng không phải việc khó gì. Nhưng là Nhiếp Thu Văn nếu như nàng đã lạnh tâm, lại thêm hắn hiện tại niên kỷ không nhỏ, lại hảo thủ tốt chân, loại nào không làm được, cũng không phải chỗ nào không tốt, không làm được việc không kiếm được tiền, hắn chỉ là mình lười, đã không muốn làm sự tình, lại muốn qua ngày tốt lành. Bị Tôn Thị nuôi sai lệch, coi là đại ca đại tẩu chính là thiếu hắn, mới có thể như vậy. Thôi Vi cũng lười nói hắn, tiếng nói dừng một chút, xoay chuyển cái sừng cũng không có thật đem phía sau lại nói lối ra. Hôm nay hắn tới là tìm cha ngươi nói muốn đem Nhiếp Minh ở lại chỗ này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến nơi này, cười nhạo một tiếng, nhìn ra được Thôi Vi không nghĩ sách Nhiếp Thu Văn, hắn cũng không muốn nhắc tới. Liền hỏi, Lâm Ca Nhi cùng nữ nhi của ta đâu? Nói đến giống là con trai không phải của hắn đồng dạng. Thôi Vi không nhịn được cười, không biết vì cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm đối với nữ nhi muốn so con trai lộ ra thân mật nhiều lắm. Thôi Vi vốn đang sợ hãi hắn cũng giống lúc này đại đa số người. Trọng nam khinh nữ, bây giờ ngược lại là thở dài một hơi, nghe hắn vừa nói như vậy. Vội vàng liền nói, hai cái nhũ mẫu mới cho hầu hạ tắm, lại uống sữa, lúc này ngủ thiếp đi, hiếu tử vừa sinh ra không bao lâu. Chính là yêu lúc ngủ, suốt ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được một đôi trai gái vừa tắm rửa xong lúc. Con mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn qua hai đứa bé ngâm trong bồn tắm, lúc bắt đầu còn sợ thời tiết lạnh cho đông lạnh lấy. Có thể về sau gặp hai đứa bé không chỉ là tại trời lạnh lúc phao cái tắm nước nóng không có thụ. Hàn, chỉ phải cẩn thận một chút, ngược lại sau khi tắm nhìn tinh thần tốt chút, hắn liền không có quản nhiều. Chỉ là hai đứa bé khi tắm quả thực đáng yêu, tung bay ở trong chậu nước, bay nhảy cùng cái con vịt nhỏ giống như, một đời trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm vẫn còn chưa qua cảm giác như vậy. Mới là cực kỳ. Mỗi lần nhìn thấy cười một lần lại cảm thấy trong lòng ấm một lần. Không ngờ tới mình lần này trở về lại là chậm, hắn có chút tiếc nuối. Sớm như vậy liền rửa, nên trễ một chút, chờ ta trở lại cho tẩy cũng tốt. Bây giờ dù nhưng đã đầu xuân, nhưng thời tiết còn lạnh, vào dạ hậu lại tẩy liền lạnh. Thôi Vi cũng biết hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, chỉ lườm hắn một cái, liền không đề cập tới chuyện như vậy. PS, canh thứ nhất, tạp 3 phút, thật vất vả mới đem hậu trường leo lên. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.